Bà già pháp danh Từ Vi Thọ, 77 tuổi, muốn biết khi chết có đem pháp danh theo hay để lại, kính xin thầy Từ Vi dạy bảo. Hỏi câu này thì có cái lộn pháp danh với cái lá phái. Pháp danh là cái tên trong đạo, còn cái lá phái là ghi trong đó có ghi pháp danh. Thì cái lá phái thì để lại, còn cái tên trong đạo thì của mình, tới đâu ta hỏi thì trình tôi đệ tử Phật, pháp danh gì đó. Thì cái tên đó là đem theo, tự mình nhớ thôi. Còn cái lá phái thì để lại đem theo làm chi?